Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 667, chương 667, trừng phạt. Ta nghĩ chúng ta có thể nói chuyện hợp tác, Cơ Lan Nhi ở một bên tự lẩm bẩm nói đến biểu lộ. Giống như là vạch trần Uyển Bạch Quân lời kịch, Uyển Bạch Quân có lẽ không có nghe được Cơ Lan Nhi. Lại nói cái gì thế, nhưng là Diệp Thần nghe được thầm cười khổ. Cái này cô nàng quả nhiên, Uyển Bạch Quân câu nói tiếp theo cũng là, ta nghĩ chúng ta có thể nói chuyện hợp tác liên quan tới ngươi Đan Thành, nghe được câu này. Diệp Thần vô ý thức quay đầu nhìn một chút Cơ Lan Nhi, chỉ thấy nàng đang đắc ý nhìn lấy chính mình. Phảng phất là đang nói, thế nào, ta đều mới đúng chứ? Diệp Thần lắc đầu, thu hồi tâm thần, Uyển cô nương, ngươi là làm sao biết Đan Thành sự tình? Phải biết, Đan Thành tên, chỉ là Diệp Thần tối hôm qua lâm thời nảy lòng tham. Mà lại kế hoạch cụ thể còn không có thao tác. Cái này tiếng gió là làm sao truyền tới? Những người này lại là làm sao biết? Liền xem như biết. Cái tốc độ này không khỏi cũng quá nhanh a. Mạn Duy Châu nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng là nó có chính mình tin tức con đường, có thể nói ở chỗ này chỉ nếu muốn biết một ít chuyện. Cũng không khó, huống chi Diệp Đan Sư sau đó phải làm sự tình lại là khổng lồ như thế, đương nhiên sẽ không một chút tiếng gió đều không có. Uyển Bạch Quân thẳng thắn nói đến nghe đến đó. Diệp Thần minh bạch cảm tình Đoạn Lăng Phong bên kia đã có người sớm cắm vào tiến đến dùng hoa hạ. Lời nói tới nói cũng là nằm vùng. Đối với Diệp Thần tới nói, Đan Thành sự tình cố nhiên cần tuyên truyền, mà lại càng nhiều người biết càng tốt, nhưng là bây giờ còn không có xây thành quy mô. Liền đã như thế, để hắn có chút bị động loại cảm giác này, Diệp Thần vô cùng ngạch không thoải mái, ta biết ngươi. Loại nữ nhân này tính cách không thích quanh co lòng vòng. Nói đi các ngươi có thể lấy ra cái gì? Lại muốn từ ta chỗ này được cái gì? Diệp Thần tâm tình vô cùng khó chịu, chính mình kế hoạch cứ như vậy bị tùy tiện bại lộ cho tất cả mọi người. Đổi lại bất cứ người nào cũng sẽ không rất thoải mái. Uyển Bạch Quân không nghĩ tới Diệp Thần hội trực tiếp như vậy băng lãnh, khuôn mặt hơi sững sờ ngay. Sau đó cắn cắn miệng môi, 3 triệu linh tinh, 10 triệu linh thạch, cộng thêm vạn loại dược liệu, đổi Diệp Đan Sư 1 tuần lễ thời gian tại trong 7 ngày này. Cho chúng ta luyện đan, chúng ta muốn đan dược. Diệp Thần nghe được sau cùng, cố nén nội tâm chửi mẹ xúc động, quay đầu nhìn Cơ Lan Nhi hỏi. Ngươi điều kiện là không phải cũng kém không nhiều. Cơ Lan Nhi không nói gì, hai con mắt ngập nước nhìn lấy hắn, hừ. Uyển cô nương, ta muốn biết, ngươi đây là tại hợp tác, vẫn là tại trao đổi, lại hoặc là nói, đây là ngươi đi ra trả thù lao, thuê ta cho các ngươi luyện đan. Diệp Thần ngữ khí bắt đầu biến đến băng lãnh, so Uyển Bạch Quân còn muốn băng lãnh. Hắn biến hóa để Uyển Bạch Quân đều cảm giác vô cùng lạnh, không khỏi đánh dùng mình một cái. Tùy người nghĩ ra sao, làm tứ mỹ một trong, có thể tự mình tìm Diệp Thần, đã cho đủ hắn mặt mũi, không nghĩ tới còn sẽ phải chịu đãi ngộ như thế. Uyển Bạch Quân trong lòng không phải rất dễ chịu, chính mình cho tới bây giờ đều là đi tới chỗ nào đều bị người truy phủng đối tượng. Thế nhưng là tên trước mắt này vậy mà xa cách bộ dáng. Chẳng lẽ mình mị lực đã không có sao? Vẫn là nói cái kia Cơ Lan Nhi so với chính mình xinh đẹp hơn, đã dạng này. Ta nghĩ chúng ta ở giữa không có chuyện gì để nói. Không tiễn, Diệp Thần vẫn là chịu đựng, hắn thấy. Chỉ cần nữ nhân không có làm ra cái gì quá phận sự tình, thì không cần thiết nổi giận, ngươi muốn được cái gì? Uyển Bạch Quân sắc mặt hết sức khó coi, đây là nàng lần thứ nhất gặp phải như thế khinh bỉ chính mình nam nhân. Diệp Thần nghe tiếng trên dưới dò xét Uyển Bạch Quân một phen, nếu như ta nói ngươi bồi ta một đêm, ta liền đáp ứng ngươi điều kiện, ngươi hội đáp ứng không? Ngươi muốn chết, dám đánh chính mình thân thể chú ý. Huyền Bạch Quân trên thân khí thế bắt đầu tăng vọt rất nhiều, cùng Diệp Thần đánh một trận tiết tấu. Ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi? Diệp Thần thấy thế cũng tới tính khí, tê liệt, cái này nữ nhân thì thích ăn đòn thật, coi chính mình cỡ nào thanh cao. Tất cả nam nhân đều muốn xoay quanh ngươi. Diệp Đan Sư đây là muốn cùng ta đối nghịch. Huyền Bạch Quân trực tiếp trở mặt không quen biết. Diệp Thần thật nghĩ một miệng lão huyết nôn tại đối phương trên mặt đối nghịch. Lão tử không có trêu chọc ngươi nhóm. Nói chuyện gì đối nghịch. Đừng tưởng rằng mỹ nữ liền có thể tùy tiện ở trước mặt mình tùy tiện làm càn a. Bá không biết cái gì thời điểm. Diệp Thần trong tay thêm ra đến rất nhiều thuốc bột, trực tiếp huy sái trên không trung bịch, bịch, lần này thuốc bột phi thường cường liệt, Huyền Bạch Quân, thậm chí một chút xa một chút Cơ Lan Nhi đều không có may mắn thoát khỏi song song ngã trên mặt đất. Một mặt thật không thể tin nhìn lấy Diệp Thần, ngươi đối với ta làm cái gì? Làm em gái ngươi lão tử còn không có động đâu. Diệp Thần một tay lấy Huyền Bạch Quân ôm, hôm nay lão tử liền dạy ngươi làm thế nào một cái hợp. Cách nữ nhân ba, đem Huyền Bạch Quân vẫn trên bàn quay người lần nữa đem Cơ Lan Nhi ôm. Cùng nhau ném đi qua, ngươi không phải nói ta theo ngươi đối nghịch sao? Diệp Thần nhìn lấy Huyền Bạch Quân giật mình biểu lộ nói đến, hôm nay ta liền để ngươi cả một đời. Đều nhớ kỹ ta chính là theo ngươi đối nghịch. Ngươi có thể làm gì ta? Mỗi một ngày giả ra lạnh như băng bộ dáng. Ngươi thật sự cho rằng toàn thế giới đều thiếu nợ ngươi à? Nói xong, bàn tay thô trực tiếp đập vào Huyền Bạch Quân trên bờ mông. Ba, thanh thúy tiếng vang, để Huyền Bạch Quân toàn thân đều vì đó rung. Một cái nam nhân này đánh chính mình cái mông vẫn là như thế dùng lực, chừng cái gì chừng lão tử còn không có đánh xong đâu. Diệp Thần vô cùng khó chịu lại một cái tát ba, ba ba, liên tục mấy cái bàn tay đi xuống. Huyền Bạch Quân hai mắt rưng rưng sỉ nhục. Hôm nay đối với nàng tới nói cũng là lớn lao sỉ nhục. Bị một người nam nhân trực tiếp đánh đòn toàn thân trên dưới còn không có một chút khí lực, ta. Cảnh cáo ngươi, ta đối với nữ nhân là có điểm mấu chốt, hôm nay đây là đối ngươi trừng phạt. Nếu như lần tiếp theo nhìn thấy ta còn dùng khinh bỉ cùng mệnh lệnh giọng điệu nói chuyện với ta, cũng không phải là đơn giản như vậy trừng phạt. Không muốn hoài nghi ta lời nói ta, cái này người có một cái khuyết điểm, cái kia chính là nói được thì làm được. Diệp Thần đánh qua nghiện giáo huấn nói đến, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Huyền Bạch Quân rưng rưng nói đến trong lòng nàng. Diệp Thần đã là một người chết. Nàng nhất định muốn giết cái này người. Nhất định. Cơ Lan Nhi ở một bên đã mộng bức ám đạo, cái này hỗn đản sẽ không phải dùng đồng dạng phương pháp trừng phạt chính mình a. Soái ca, ta tựa như là vô tội, ngươi đây là muốn làm gì? Cơ Lan Nhi vô tội nói đến. Vô tội? Diệp Thần cười lạnh, các ngươi đều là một cái ý nghĩ không phải sao? Ta sở tác sở vi. Các ngươi dùng một ngày thời gian không một đêm thời gian thì nghe ngóng như thế, xác thực ta có thể tin tưởng ngươi là vô tội sao? Cái này Cơ Lan Nhi sự tình gì đều biết. Diệp Thần xác định Đoạn Lăng Phong chỗ đó nhất định có thật nhiều người khác. Cơ Lan Nhi nội tâm phát khổ, xem ra hôm nay là không thể đào thoát. Tới đi, muốn đánh cứ đánh, dù sao ta cái này người đều là ngươi, về sau đều là phải bị ngươi tra tấn, không thể không nói. Cơ Lan Nhi lời nói 10 phần có sức hấp dẫn, riêng là câu kia sớm muộn đều là phải bị ngươi tra tấn càng làm cho Diệp Thần tâm thần rung động. Mẹ nó, hồ ly tinh ưa thích bị tra tấn đúng không? Thật sao? Diệp Thần hỏi thăm. Không phải vậy đâu. Mò cũng mò, ngươi còn muốn để cho ta tìm người khác gả đi sao? Cơ Lan Nhi quật cường nhìn lấy Diệp Thần nói ra. Đã như vậy, vậy ta cũng không cần thiết khách khí. Nói, Diệp Thần trực tiếp hôn đi lên. Ăn ngay nói thật, đối với Cơ Lan Nhi, Diệp Thần thật có loại kia ý nghĩ, nữ nhân này thực sự quá hội trêu chọc người. Ngô Cơ Lan Nhi cảm giác huyết dịch khắp người đều đang thiêu đốt. Diệp Thần trên thân mùi thuốc, còn có hắn độc hữu mị lực, triệt để cho nàng luôn hãm bên trong. Cũng là bởi vì thân thể không thể động, không phải vậy nàng đáp lại nhất định tốt nghiệp trần còn mãnh liệt hơn cặp môi thơm giao dung. Từng trận hừ nhẹ từ trong miệng truyền tới, Cơ Lan Nhi đầu nhập vô cùng đầu nhập tại một đoạn thời khác, nàng thậm chí đã đem Diệp Thần xem như chính mình nam nhân, vẻn vẹn đầu lưỡi ở giữa đáp lại liền đã để Diệp Thần có chút khó có thể khống chế. Chẳng lẽ cái này cô nàng đùa thật? Đại tay đặt ở Cơ Lan Nhi trên đùi, chậm rãi phía trên rời. Hắn có thể cảm nhận được Cơ Lan Nhi thân thể tại run nhè nhẹ, đây là một loại hưng phấn thể hiện, càng là một loại khát vọng. Ta dựa vào cái này cô nàng thật khát vọng chính mình đối nàng. Trong lúc nhất thời, Diệp Thần mộng bức vội vàng dừng lại động tác, đứng dậy chỉnh lý tâm tình. Diệp Thần rời đi, để Cơ Lan Nhi nội tâm cảm nhận được đột nhiên trông rỗng khát vọng, ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Thần. Làm sao? Sợ hãi? Diệp Thần gật gật đầu, không sai. Hắn quả thật có chút sợ hãi, bởi vì hắn không biết cái này Cơ Lan Nhi đến cùng cái gì thời điểm là thật, cái gì thời điểm là giả càng không rõ ràng. Loại nữ nhân này, có phải hay không vì đạt được mình muốn đồ vật, mà hy sinh chính mình thân thể? Nhớ kỹ ta lời nói, về sau đừng tới chọc ta, không phải vậy lần tiếp theo trừng phạt tuyệt đối không chỉ như thế. Đặt xuống câu nói tiếp theo, Diệp Thần lại có loại chạy trối chết cảm giác. Đường Kính rời đi trà lâu, hít sâu một hơi, tê liệt quá. Nữ nhân xinh đẹp thật không dễ làm. Một giây sau, hắn liền phát hiện, tất cả đi ngang qua người ở đây, nhìn lấy chính mình ánh mắt đều có chút quái dị. Ánh mắt ấy không nói rõ được cũng không tả rõ được, rất có nội hàm. Anh em nhà họ Thẩm cái này thời điểm chạy tới, tiểu ca, nói thật, ngươi làm cái gì ở bên trong? Tại sao lâu như thế? Diệp Thần tại trong trà lâu trọn vẹn hơn một canh giờ. Cô nam hai nữ lâu như vậy, cái kia sẽ không phát sinh loại sự tình này à? Anh em nhà họ Thẩm phi thường tò mò, làm nam nhân nên làm việc tình còn có cái gì nói sao? Diệp Thần mắt lạnh nhìn anh em nhà họ Thẩm nói đến. Nghĩ đến chính mình thành lập đan thành sự tình nhanh như vậy liền bị truyền tới. Anh em nhà họ Thẩm cũng không phải là không có hoài nghi khả năng. Anh em nhà họ Thẩm thấy thế một trận kêu rên, ai cải trắng tốt đều bị. Không chờ bọn hắn nói xong, Diệp Thần chuyển mắt thấy bọn họ, ra hiệu nói tiếp thử một chút. Đoạn đan sư đâu? Ta tìm hắn có chút việc. Diệp Thần biết mình hiện tại muốn làm sự tình là cái gì, bên người những cái kia không ổn định đồ vật nhất định phải bài trừ, không sau đó mắc vô cùng. Đối chúng ta tại nơi này chính là nói cho ngươi chuyện này, cô tiền bối cùng đoạn đan sư đều đi lãnh phu nhân chỗ đó, còn nói chờ ngươi đi ra nói với ngươi một tiếng. Lãnh phu nhân? Diệp Thần khóe miệng hơi nhíu. Những nữ nhân này có chút ý tứ a, thay nhau tìm tới chính mình, chẳng lẽ thì không sợ chính mình trở mặt sao? Mạnh Vũ Hiên hiện tại còn kém Mạnh Vũ Hiên nữ nhân này không có tìm được chính mình. Tốt, ta đi chiếu cố cái này lãnh phu nhân. Diệp Thần cải biến trước đó kế hoạch, cũng không thể không biến chính mình sự tình đều bị người ta biết, còn đựng cái gì thần bí? Đoán chừng đề cao người khác cảnh giới sự tình, người khác cũng đều biết, không phải vậy những người này không hội điên cuồng như vậy tìm chính mình. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời, cửu tinh bá thể quyết.